Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 884 Đông Cung video cho hấp thụ ánh sáng. 5. Video bị cho hấp thụ ánh sáng ngày hôm sau. Kinh thành dư luận nhiệt nghị đều chuyển hướng này mặt trên. Thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu đồng tình nổi lên Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương cũng phi thường thuận theo tự nhiên đối Cấm Nguyệt đưa ra ly hôn xin hiệp nghị. Không hề ngoại lệ, mỗi người đều người ủng hộ Nhan Thế Lương làm như vậy. Đối với như vậy nữ nhân, tin tưởng không có nam nhân có thể chịu đựng. Thậm chí bởi vì rất nhiều người đồng tình Nhan Thế Lương. Dẫn tới Nhan gia cổ phiếu đều chướng lên rồi một ít, Cấm Nguyệt tắc giống người điên giống nhau co. Rúm lại ở chính mình phòng. Nàng nhận được ly hôn hiệp nghị, đem ly hôn hiệp nghị cấp xé nát lúc sau, cầm di động gọi điện thoại cho Nhan Thế Lương. Trải qua cả đêm gào giống thét chói tai, Cấm Nguyệt giọng nói đã khàn khàn kỳ cục. Nàng run rẩy thanh âm đối với điện thoại kia đầu Nhan Thế Lương mở miệng nói, Nhan Thế Lương, ngươi vì cái gì muốn cùng ta ly hôn? Ngươi làm sao dám làm như vậy? Ngươi có biết hay không? Cấm Nguyệt nguyên bản muốn dùng phía trước nói đi uy hiếp Nhan Thế Lương. Chính là Nhan Thế Lương hiển nhiên biết Cấm Nguyệt muốn nói gì. Hắn ở điện thoại kia đầu, thanh âm lạnh băng thực, giống như là đối một cái không có cảm tình người xa lạ mở miệng, Cấm Nguyệt. Ta phía trước đã nhắc nhở ngươi rất nhiều biến. Ta làm ngươi cùng ta ly hôn. Khi đó ta đã cho ngươi cơ hội. Chính là ngươi không có quý trọng, là ngươi. Cấm Nguyệt không ngu, tương phản nàng thực thông minh, chỉ là nghe thấy Nhan Thế Lương những lời này, liền nháy mắt minh bạch Nhan Thế Lương trong giọng nói ý tứ. Cái này video căn bản không phải Nhan Bạch làm, đó là Nhan Thế Lương thả ra đi. Hắn không tiếc hao tổn chính mình mặt mũi, làm tất cả mọi người có biết, hắn lão bà cho người ta ngủ, cũng muốn đem video làm ra đi, làm nàng thân bại danh liệt. Có thể thuận lợi cùng nàng ly hôn. Nhan Thế Lương, ngươi làm sao dám làm như vậy, vì ngươi hòa ly hôn. Ta cái gì đều dám. Cấm Nguyệt, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta sẽ không lại quản ngươi. Ngươi là chết ngươi sống. Chuyện này lúc sau, cùng ta không có quan hệ. Nhan Thế Lương lạnh lùng mở miệng. Ngay sau đó không đợi Cấm Nguyệt nói cái gì liền tự động cắt đứt điện thoại. Điện thoại kia đầu chỉ còn lại có đô đô đô đô thanh âm. Làm Cấm Nguyệt như vậy trố mắt ở tại chỗ. Thậm chí đều quên lấy chính mình trong tay di động. Cấm Nguyệt phòng thực loạn. Hiện giờ giống như là trải qua quá cái gì đáng sợ tai nạn giống nhau. Đồ vật đều cấp xé rách dập nát. Trên giường đồ vật, trên bàn đồ vật đều ngã ở trên mặt đất. Cái bàn tủ cũng đều ngã xuống trên mặt đất. Một cổ nồng đậm tuyệt vọng hiện ra ở Cấm Nguyệt trong. Lòng thượng, nàng u hồn giống nhau ra cửa, lại thấy chắn ở nhà bọn họ phòng khách phóng viên. Rất nhiều phóng viên trong tay cầm camera ký lục Cấm Nguyệt hiện tại bộ dáng. Microphone nhét vào trước mặt, một đám vội vàng dò hỏi, Cấm Nguyệt tiểu thư, không biết đối với ngài hiện tại hiềm nghi người thân phận. Ngài có ý kiến gì không? Có cái gì vì chính mình biện giải? Cấm Nguyệt tiểu thư. Về đêm qua truyền lưu ra tới video, xin hỏi đó là sao lại thế này? Cấm Nguyệt tiểu thư, ngài chính là anh Túc Hoa hung thủ sao? Vẫn là nói chỉ là bị bôi nhọ, Cấm Nguyệt tiểu thư. Các ngươi mưu sát Cấm Bạch, hơn nữa bức điên rồi nàng, lấy đi rồi nàng trái tim. Hiện tại ngươi ngực tâm là Cấm Bạch, việc này là thật vậy chăng? Cảnh sát bên kia giống như đã điều tra ra rất nhiều ngạch chứng cứ, các phóng viên nói một đám sắc. Bén vô cùng, chút nào không cho Cấm Nguyệt lưu lại tình cảm. Cấm Nguyệt đầu ong ong thẳng kêu. Nàng huyết hồng con mắt nhìn trước mặt liên can người chờ, lan. Các ngươi đều lan, ngoặc kép, hết chương.